Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ, editor Bánh Tiêu. Chúng ta sẽ nghe tiếp chương thứ 12 mang tên Khách mời dự tiệc. Các bạn thân mến, ở phần trước thì trong tòa nhà Đằng Long có một con quái vật tên là Hỗn Độn. Vu Văn và Cố Thành đều biết về con quái vật này, rằng cứ sau 9 giờ tối nó sẽ hoạt động trong tòa nhà Đằng Long. Ai xuất hiện trong tòa nhà đấy sau 9 giờ tối đều bị giết chết. Rất không may, Bồ Viễn, chủ tập đoàn Đằng Long, sếp của Cố Thành, lại tổ chức một buổi party ở tòa nhà Đằng Long. Và buổi party này chắc chắn sẽ diễn ra quá 9 giờ. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Mời các bạn cùng đón nghe sau đây. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 6 giờ chiều, vầng thái dương từ từ xả xuống, nhuộm cao ốc Đằng Long thành một vùng ảm đạm. Một hai con quạ bay vụt qua nóc cao ốc, thế nhưng chúng không dám đậu lại một phút nào, chỉ xoay vòng cách phạm vi tòa nhà vài ba mét, phát ra tiếng kêu thê lương. Từng chiếc limousine chạy vào bãi đỗ xe ngầm. Bộ Viễn đích thân dẫn nhóm nhân sự cao cấp nghênh đón ở đại sảnh. Cô Thành đứng ở cạnh Bồ Viễn, chỉ trang điểm nhẹ. Cô mặc một bộ lễ phục sa tanh tím nhạt trễ ngực, vì trên vai vẫn còn vết thương do khiết dư gây ra, nên Cố Thành đã phủ thêm cho mình một chiếc khăn choàng cùng bầu với lễ phục. Dáng người vốn đã duyên dáng lại càng thêm quyến rũ, nhưng không mất đi khí chất cao quý trang nhã. Phút chốc nhìn cô đẹp hơn hẳn nhóm phụ nữ trang điểm diêm dúa đi cùng với các khách quý giàu có tới tham dự tiệc. Cô Thành mỉm cười thong dong dưới ánh mắt nóng bỏng của nam khách và ghen tị của nữ khách xung quanh, tạo một ấn tượng khắc sâu với mỗi người đi vào cổng chính. Nhưng chỉ có trong lòng Cố Thành hiểu rõ, tâm trí hiện tại của cô hoàn toàn đặt ở chỗ Vũ Văn. Chiều nay cô Thành bận rộn sắp xếp tiệc rượu nên chẳng nhìn thấy mặt Vũ Văn đâu. Cô không biết lúc này anh đang đi đằng nào. Vừa rồi khi đưa hai vị quan lớn của phòng tài chính đến thang máy, cô Thành đã thử nhấn nút các tầng khác nhau. Trừ tầng cao nhất ra, toàn bộ nút bấm đến các tầng còn lại đều không có phản ứng. Đây nhất định là do Vũ Văn đã làm gì đó. Lối thoát hiểm tầng 1 và tầng thượng cũng bị Vũ Văn khóa lại. Vũ Văn niêm phong hoàn toàn tầng 1 và tầng thượng để làm gì đây? Ở tầng 18, trong phòng làm việc của Cố Thanh, Vũ Văn đang gác chân bắt chéo, nhắm mắt dưỡng thần. Anh chôn toàn bộ cơ thể trong chiếc ghế ngồi giám đốc, chỉ để một bên tay trái đặt trên bàn. Năm sợi bông mỏng manh kéo từ tay ra đến cửa, đang rung rung kết nối với năm ngón tay của Vũ Văn. Huyền Cương thì nằm cạnh chân Vũ Văn, cái đầu to đầy lông xù cúi thấp, hai mắt nhắm chặt, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên. Khách mời dự tiệc tập trung trong đại sảnh tầng 1 càng ngày càng nhiều. Có không ít người quen biết lẫn nhau nên đã đứng lại ở đại sảnh để trò chuyện. Bồ Viễn bị vài phu nhân trang điểm dày cộm vây quanh đến mức không thoát thân được, đành đánh mắt ra hiệu cho Cố Thanh lùa mấy vị khách này lên tầng thượng rồi lại nói chuyện tiếp. Khi Cố Thanh tươi cười dẫn từng đoàn khách đến thang máy thì vô tình phát hiện trong đám người hỗn loạn có không ít khuôn mặt xa lạ mặc đồng phục của công ty cô. Cô Thành nghi hoặc nhìn xung quanh, đột nhiên một bóng người nhảy ra đứng trước mặt Cố Thanh, làm Cố Thanh sợ thót cả tim. Người đột nhiên xuất hiện này là Lưu Thiên Minh. Không ngờ anh ta cũng đang mặc đồng phục của công ty Đằng Long. Đồng phục nam trong công ty Đằng Long là do Bồ Viễn tự tay thiết kế, lấy ý tưởng phỏng theo đường nét quân phục sĩ quan của Đức Quốc xã. Tuy Đức Quốc xã khiến người người oán hận, nhưng không thể không thừa nhận quân phục của bọn họ rất đẹp, dáng người tiêu chuẩn như Lưu Thiên Minh mặc đồng phục công ty Đằng Long vào, lại càng có vẻ tràn đầy sức sống, khiến Cố Thanh cũng phải vô thưởng thức anh. Lưu Thiên Minh tiến đến bên cạnh Cố Thanh, khẽ thông báo: đồng nghiệp của tôi đều mặc đồng phục của công ty các cô, trà trộn trong đám quan khách. Đừng kinh ngạc nhìn quanh. Cố Thanh gật đầu nói: anh có thể bảo với đồng nghiệp của anh, nếu có cánh cửa nào không mở được trong phạm vi đại sảnh tầng 1 và sảnh tiệc của tầng 26, thì cũng đừng thử phá cửa, được không? Lưu Thiên Minh kinh ngạc hỏi: sao giọng điệu của cô lại như chúng tôi là thổ phỉ thế? Chưa được cho phép, sao cảnh sát có quyền tùy ý phá cửa chứ? Cô Thành cười gượng: vậy không có vấn đề gì rồi, thằng bay này có thể đi thẳng lên tầng thượng. Cô khẽ giơ tay về phía cửa thang máy đang mở. Lưu Thiên Minh đút hai tay vào túi quần cười hỏi: giám đốc Cố không muốn tiếp tôi đến thế cơ à? Không thể đứng nói chuyện cùng tôi thêm một lát sao? Tôi sâu gì thì bây giờ tôi cũng là một thành viên trong công ty Đằng Long đấy. Cô Thành không hề ngại có Lưu Thiên Minh đứng cạnh, cô mỉm cười: biết là không ảnh hưởng đến công tác của anh đứng chỗ nào cũng được. Lưu Thiên Minh cười khoái trá, đang muốn nói thêm mấy câu với Cố Thành thì lại phát hiện đằng sau có người kéo tay mình. Lưu Thiên Minh vừa quay đầu lại, một người phụ nữ béo tròn như thùng bia sắp tràn đang tươi cười nhìn anh. Lưu Thiên Minh sửng sốt, Cố Thành bên cạnh thì lại nhiệt tình chào hỏi: ôi chào, chú Linh, cô cũng tới đây hả? Sau khi chia tay ở Bắc Kinh, tôi vẫn thường nghĩ xem bao giờ chúng ta có thể gặp lại đấy. Cố Thành, cái miệng này của cô ngọt như vậy từ lúc nào thế? Khách hôm nay nhiều, tôi cũng không muốn quấy rầy cô đâu. Có điều công ty của các cô lớn quá, tôi không biết phải đi lên như thế nào. Chu Linh đã 40 tuổi, nhưng giọng nói lại giống như của một cô gái chỉ mới đôi mươi. Cố Thành vỗ vai Lưu Thiên Minh nói: trợ lý Lưu, tôi giới thiệu với anh một chút. Vị này chính là phu nhân của ông chủ Lý, Chu Linh. Ông chủ Lý chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong ngành sắt thép của khu vực Tây Nam đấy. Ông chủ Lý trong lời Cố Thanh là một ông già nhỏ bé, đầu hói một nửa, giờ phút này đang nhiệt tình ôm ấp cùng Bồ Viễn. Lúc này Lưu Thiên Minh mới nhớ ra thân phận hiện tại của anh là nhân viên công ty Đằng Long. Anh đành phải tươi cười một cách cứng ngắc, cúi nửa thắt lưng nói: hóa ra là phu nhân Chu Linh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trong lòng anh nói thì thầm, thùng bia trước mặt và chữ Linh có chỗ nào liên quan cơ chứ? Đôi mắt hiếm của Chu phu nhân vẫn luôn bám riết không rời khuôn mặt đẹp trai của Lưu Thiên Minh. À, ra là tiểu Lưu, lúc nào tôi cũng mờ mịt trước những nơi xa lạ, phiền cậu dẫn đường một chút nhé, đưa tôi đến sảnh tiệc của các cậu được không? Ngoài miệng nói là phiền một chút, nhưng tay đã bắt đầu kéo lấy tay của Lưu Thiên Minh. Cô không biết bà ta mờ mịt như thế nào mà hoàn toàn không nhìn thấy cửa thang máy phía sau đang rộng mở. Lưu Thiên Minh cứ thế bị kéo vào thang máy. Anh vô tội ngoảnh đầu nhìn Cố Thanh, lại phát hiện cô đang che miệng cười trộm. Đỗ Thích Đào đứng ở một góc của đại sảnh, lạnh lùng nhìn dòng người nối liền không dứt. Điếu Marlboro trong tay từ từ bị bóp đến biến dạng, vài sợi thuốc lá rơi xuống sàn nhà đá đen. Một người quen cũ bỗng đi tới chào hỏi. Đỗ Thích Đào giữ nguyên sắc mặt hầm hầm, ném điếu thuốc đã bị bóp nát đi, lại rút khăn tay từ trong túi áo vest ra. Người kia còn tưởng hắn đang chuẩn bị bắt tay với mình, liền nhiệt tình chìa tay trước. Ai ngờ Đỗ Thích Đào lại hoàn toàn không để ý, cứ thế xoay người bước vào thang máy, khiến cho người nọ cực kỳ xấu hổ. Một màn này đều lọt vào mắt Cố Thanh, trong lòng cô hơi hoài nghi, lại liếc mắt về phía Bổ Viễn. Không ngờ Bổ Viễn cũng đang nhìn theo hướng Đỗ Thích Đào bỏ đi. Sảnh tiệc nằm trên tầng cao nhất của cao ốc Đằng Long, vốn là nhà ăn dành cho nhân viên, rộng chừng 1.200 m², tráng lệ rộng rãi. Trần nhà được thiết kế gần sóng, phù hợp với kiến trúc âm học độc đáo. Nhân viên phục vụ liên tục đi xuyên qua đám đông, tiệm đài các vị khách rượu cốc tai được pha chế tỉ mỉ và điểm tâm kiểu phương Tây. Nhóm danh lưu thục nữ thì vui sướng hưởng thụ. Liêu Thiên Minh phải tốn hết bản lĩnh toàn thân mới có thể thoát được sự quấy rầy của Chu phu nhân ở sảnh tiệc. Đang muốn quay lại tầng 1, bộ đàm mini giấu trong tai chợt vang lên, là giọng Tiểu Lý. "Đội trưởng Liêu, em vừa quan sát tình huống xung quanh, có vẻ không có nhân vật nào khả nghi. Nhưng không biết ai đã khóa cửa thoát hiểm cạnh phòng bếp bên này lại. Nếu lát nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em sợ rằng sẽ rất phiền toái đấy." Liêu Thiên Minh thoáng nhớ tới lời Cố Thanh dặn ban nãy, liền bảo Tiểu Lý tạm thời bỏ qua cánh cửa bị khóa kia. Trịnh Anh cũng thử đi đẩy cửa thoát hiểm ở một nơi khác, nó thật sự bị khóa. Chẳng lẽ làm vậy là có thể đề phòng hung thủ đi lên sao? Liêu Thiên Minh miễn cưỡng cười, lắc đầu. Thấy hầu hết khách mời đều đã lên tầng thượng, Bộ Viễn bắt đầu cảm thấy thấp thỏm bất an. Nếu tên cuồng sát biến thái kia làm loạn vào lúc này, thì dù có cảnh sát chìm ở đây cũng không có tác dụng. Ông ta suy nghĩ một chút, lại sai hai vệ sĩ lên tầng trên tùy cơ ứng biến. Hai vệ sĩ đáp lời rồi lập tức tiến vào thang máy. Ban nãy họ vẫn luôn tập trung tinh thần cao độ để chú ý xem có nhân vật khả nghi xuất hiện bên cạnh Bổ Viễn hay không. Giờ không có ông chủ ở đây nữa, thật sự có thể thở phào một hơi. Ông chủ có tiền này thật là khó hầu hạ. Anh vệ sĩ có tuổi nhỏ hơn trong hai người lên tiếng. Lộc ký hợp đồng chẳng phải đã bảo là chỉ phụ trách an toàn cho một mình Bổ Viễn thôi mà, sao giờ lại thành trông cả một đám người như vậy chứ? Vệ sĩ lớn tuổi hơn tựa vào vách thang máy uể oải đáp. Cậu lầu bầu cái gì, đều là bán mạng, có khác gì nhau chứ? Người không có tiền thì không thoải mái, kẻ có tiền tâm lý cũng rất nặng nề à. Tôi cũng chả thích cảm giác có người trốn trong bóng tối quan sát mình như thế đâu. Thôi đi, đời này cậu không thể có cơ hội khiến người ta theo dõi mình đâu. Vừa nói xong câu đó, vệ sĩ lớn tuổi bỗng cảm thấy trong thang máy này có ánh mắt thứ ba đang dõi theo gã. Gã giật mình ngẩng đầu. Bên vách thang máy, cạnh đầu của anh vệ sĩ trẻ tuổi có một cặp mắt đang nhìn thẳng vào gã. Trong lòng gã run lên, khi nhìn kỹ lần nữa thì chẳng có gì cả. Vệ sĩ trẻ thấy sắc mặt gã trắng bệch, lại tưởng gã không khỏe, bèn hỏi: "Sao vậy? Bệnh đau dạ dày lại tái phát hả? Bảo anh uống ít thuốc mà anh không chịu nghe." Vệ sĩ lớn tuổi xoa mắt và phất tay, tỏ vẻ không sao. Vệ sĩ trẻ tuổi móc ra một điếu thuốc, đưa đến trước mặt đồng nghiệp, lại lấy bật lửa ra, định châm lửa cho gã. Vệ sĩ lớn tuổi đang dí điếu thuốc vào bật lửa, thì ngọn lửa lại lập tức tắt ngúm. Vệ sĩ trẻ tuổi một lần nữa đánh lửa, ngọn lửa rơi lên, nhưng vừa rơi điếu thuốc đến, ngọn lửa lại tắt. "Anh đừng thở mạnh như vậy có được không? Lửa bị anh thổi tắt hết rồi đây này." Vệ sĩ trẻ tuổi trách. "Tôi nào có thổi đâu." Vệ sĩ lớn tuổi bông run bắn lên, chậm rãi ngẩng đầu. Vệ sĩ trẻ tuổi thì thào: "Chẳng lẽ bật lửa sắp hết à?" Anh ta giơ bật lửa lên trước mắt mình, thử đánh lửa vài lần. Từng thớ cơ trên mặt vệ sĩ lớn tuổi bỗng trở nên vằn vẹo, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Gã đang nhìn thấy có một bàn tay giơ đến trước mặt mình, cánh tay đó còn chìa ra từ dưới nách của vệ sĩ trẻ tuổi. Gã nặng nề lùi từng bước một về phía sau, cho đến khi đập mạnh cơ thể của mình vào vách thang máy. Còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai, cánh tay kia đã bịt kín miệng gã lại. Khi vệ sĩ trẻ tuổi rời tầm mắt khỏi bật lửa, thì trông thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Một bàn tay phải trắng bệch đang bóp chặt lấy miệng của vị sĩ lớn tuổi kia, ngón tay dài mảnh khảm vào mặt gã. Năm sợi máu đang chảy theo từng ngón tay trôi thẳng xuống dưới. Năm ngón tay này không hề có cơ thịt, chỉ có xương trắng lạnh lạnh. Dưới ánh sáng đèn của thang máy, nó tỏa ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Cổ họng của vệ sĩ trẻ tuổi rung lên, nhưng lại không thể phát ra được một âm thanh hoàn chỉnh nào. Anh ta đã sợ đến choáng váng, thế nên khi bàn tay thứ hai luồn ra từ phía sau quấn đứt cổ họng của anh ta hoàn toàn không thể phản kháng được. Khi hai thi thể đó đổ gục xuống sàn, thang máy vừa đi ngang qua tầng thứ 12. Lưu Thiên Bình vẫn chưa biết trong thang máy đã xảy ra một chuyện cực kỳ kinh khủng. Anh đang cẩn thận đi tới đi lùi quanh thang máy ở tầng thượng. Vừa rồi thang máy số 2 dừng ở tầng 22 suốt 5 phút đồng hồ một cách kỳ quái. Trong lòng anh bắt đầu để ý. Lúc này thang máy số 2 đang chậm chạp bò lên. Cửa thang máy mở ra rất nhanh. Lưu Thiên Minh nghiêng người nhìn vào trong, tay trái đã đặt lên khẩu 92 trong túi áo. Chỉ cần trong thang máy có điều gì bất thường, anh sẽ rút súng ra trong vòng 0,2 giây và nã liền 20 phát đạn. Nhưng trong thang máy chẳng có gì cả, không một bóng người. Dường như vách tường của thang đang cười nhạo sự nhạy cảm của Lưu Thiên Minh. Bóng phản xạ của anh trên tường thoáng vặn vẹo. Lưu Thiên Minh vẫn không cam lòng, anh chậm rãi tiến vào thang máy, tay vẫn chưa rời khỏi băng súng trong túi áo. Không khí trong thang máy có một vẻ tươi mát mơ hồ. Lưu Thiên Minh khịt mũi, ánh mắt di chuyển trên tường. Bức tường này sao anh lại có cảm giác nó sạch sẽ khác hẳn bình thường thế nhỉ? Lưu Thiên Minh đặt hai ngón tay lên tường, bỗng cảm thấy trên tay mình hơi ẩm ướt. Thang máy xuống đến sảnh tầng 1, Lưu Thiên Minh cau mày bước ra. Một cô gái từ công ty truyền thông phụ trách chỉ dẫn khách ký tên đã luôn nhìn lén vị trợ lý Lưu ngầu ngầu này ngay từ đầu. Thấy anh đang liên tục xoay xoay hai đầu ngón tay, còn tưởng anh sợ phải thứ gì bẩn, liền đánh bảo rút khăn tay từ bục ký tên đưa đến cho Lưu Thiên Minh. Lưu Thiên Minh chẳng nói chẳng rằng lắc đầu, không nhận lấy khăn tay. Cô gái thấy ngón tay anh sạch sẽ thì kỳ quái hỏi: anh bị thứ gì đâm vào tay sao? Lưu Thiên Minh ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hả? Cái gì cơ? À không sao, không sao. Nói rồi anh mang vẻ kỳ quặc bỏ đi, bỏ lại cô gái vất vả lắm mới lấy được dũng khí tiến đến bắt chuyện đứng một mình. Mặt cô bé đó bỗng đỏ bừng lên, không biết là xấu hổ hay tức giận. Chẳng qua điều này cũng không thể trách được Lưu Thiên Minh. Hiện tại toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung trên ngón tay. Rõ ràng trên tay anh chẳng có gì cả, nhưng vì sao khi xoa ngón trỏ và ngón giữa với nhau lại có một loại cảm giác dính dính quen thuộc chứ? Anh lại xoay người đi đến trước cửa thang máy số 2 ban nãy, định bước vào kiểm tra lại lần nữa. Nhưng cửa thang máy vừa mở ra, Lưu Thiên Minh lập tức thấy hối hận, bởi vì trong thang máy đã có một người. Bà béo Chu Linh khiến Lưu Thiên Minh đau đầu không thôi, đang cười nhu hòa ngoắc tay với anh. Chu Linh kéo lấy tay trái của Lưu Thiên Minh nói: trợ lý Lưu, hóa ra cậu trốn dưới này hả? Hại tôi tìm cậu lâu như vậy. Cậu đã hứa giúp tôi pha một ly cốc tai rồi cơ mà. Lưu Thiên Minh không ngờ bà ta sẽ theo xuống tận dưới lầu. Trong lúc lờ đáng, anh bị bà ta lôi kéo để đứng không vững. Người phụ nữ béo như vậy thì tay cũng rất có lực. Trong lòng anh thầm thấy tức giận, cũng chẳng kìm được cơn tức này. Tay dùng 3 phần lực hất ra khỏi cánh tay béo ú kia. Giám đốc bộ bảo tôi đi xử lý một vài chuyện khẩn cấp, thật sự không thể tiếp chuyện bà, xin lỗi. Anh còn không quên nói đại bôi, đáp tạ ý tốt của Chu Linh. Cổ tay Chu Linh hơi đau vì bị hất mạnh. Bà ta thẹn quá hóa giận, hé miệng mắng chửi tục tĩu: cái con mẹ nhà anh chứ, không ngờ anh lại là người không biết điều như vậy. Trai đẹp muốn kề cận Chu Linh tôi đều phải lấy số xếp hàng đấy. cho anh cơ hội chen ngang, còn dám làm mất mặt bà đây à? Bà ta ngừng lại ngẫm nghĩ, rồi lại cười khẩy. Người đời vẫn luôn đồn đại, Bổ Viễn không thích phụ nữ, chỉ biết đến mỗi bà vợ già trong nhà. Chẳng lẽ anh chính là trai bao Bổ Viễn nuôi sao? Không được chủ động đồng ý nên không dám tùy tiện đổi đầu giường phải không? Liêu Thiên Bình đâu ngờ bà cô trước mặt này lại thối mồm như vậy chứ. Mặt anh thoát đỏ thoát trắng, chỉ hận không thể tát vào bản mặt béo như heo của bà cô kia một cái. Tay trái của anh run run, nhưng rồi vẫn kìm được ý niệm ấy. Anh không nói một lời nào, ấn thang máy, nhìn cửa thang máy một lần nữa đóng lại, đưa bà cô này lên tầng cao nhất. Chu Linh hầm hừ đứng trong thang máy, giảm thêm phấn cho mình. Lên đến tầng thượng, bà ta phải tiếp tục tìm mục tiêu khác, không thì ngày lành cảnh đẹp tối nay sẽ bị lãng phí mất. Bà ta lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ từ trong túi sách để kiểm tra hiệu quả giảm phấn. Khổ nỗi, khuôn mặt của bà ta quá béo, phải cố gắng nghiêng đầu sang hai bên nhiều hơn một chút mới có thể trông thấy toàn bộ mặt mình. Đang lúc nhìn ngó, Chu Linh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó lướt qua đỉnh đầu, da đầu có cảm giác ngơ ngáy. Bà ta không kìm được chìa tay với lấy, nhưng lại bắt được một đống tóc mềm mại suôn mượt. Toàn thân Chu Linh run bắn lên, tóc của bà ta được tiệm uốn tóc cuộn lại thành gợn sóng nhỏ, sao lại có cảm giác mềm mại suôn mượt được chứ? Bà ta thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ vừa liếc mắt một cái, bà ta lập tức thét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết. Trên đỉnh đầu Chu Linh là một người phụ nữ màu đen lộn ngược, khuôn mặt khô héo trắng bệch, cách Chu Linh rất gần, đang cười âm hiểm với bà ta. Khóe miệng của khuôn mặt đó nhỏ từng giọt máu đã hóa đen, màu đen rơi xuống khuôn mặt béo vừa được đắp phấn của bà Linh. Thứ Chu Linh cầm trong tay chính là mái tóc dài rũ xuống của người phụ nữ đó. Chu Linh còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ hai, một ngón tay đã cắm xuống từ không trung, chọc xuyên qua mắt bà ta. Hai khớp ngón tay trắng bệch, chỉ toàn là xương và không có thịt, chìm sâu vào trong hốc mắt của Chu Linh, rồi bật ra. Hai tia máu đỏ thẫm trộn lẫn với chất dịch bên trong nhãn cầu bắn tung tóe khắp mọi ngóc ngách của thang máy, rồi từ từ chảy xuống vách thang. Đã sắp 7 giờ 30 rồi, cuối cùng Bồ Viễn cũng đã đợi được nốt hai vị khách đồng đỉnh tới muộn. Ông ta bận rộn chào hỏi những người còn lại trong sảnh chờ, rồi cùng đi lên tầng thượng. Thoáng chốc, trong thang máy số 1 đã chật kín người. Cô Thành đứng bên ngoài định đợi thang máy số 2 xuống, Liêu Thiên Bình lại khẽ đẩy vào lưng cô. Vậy là hai người cùng chen vào thang máy số 1. Anh làm gì vậy? Cô Thành quay đầu lại trừng mắt với Liêu Thiên Minh, lấy làm tức giận vì anh lỗ mãng. Khóe miệng Liêu Thiên Minh hơi vênh lên, nói: cô tình nguyện đi lên như bây giờ hay là muốn chờ đi thang máy số 2 cùng một mình tôi? Cô Thành trắng mắt liếc anh, không thèm để ý nữa. Đoàn người bước vào sảnh tiệc. Ông chủ Bổ Viễn đứng trên bục chủ trì, vỗ vỗ micro. Mới vừa rồi sảnh tiệc còn cực kỳ náo nhiệt, thoáng cái đã trở nên lặng ngắt như tờ. Các vị, tôi biết phát biểu trước khi bắt đầu tiệc rất không được ưa chuộng. Bổ Viễn khôi hài lên tiếng, đám người cũng vọng tới chàng cười hiểu ý. Cho nên chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Bổ Viễn khẽ vỗ tay, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Khúc nhạc dương cầm nhẹ nhàng bay bổng trong phòng tiệc. Dây bàn phủ vải trắng kéo dài đến trên đài. Tôm hùm sữa được vận chuyển bằng máy bay từ New Zealand đến. Bổ Viễn đặc biệt mời đến một đầu bếp người Nhật Bản từ hội sở. Sashimi tôm hùm sữa và trứng cá hồi đỏ trong suốt long lánh chắc chắn là món ăn cao cấp nhất. Từ lúc này không phải mùa ăn hải sản, nhưng Bổ Viễn thần thông quảng đại lại có thể mang tới món nhím biển tươi ngon và săn chắc hơn hẳn những thứ mà thực khách ở đây từng được nếm qua. Hơn nữa còn có cả cá ngừ đen và rượu sâm panh Moetradon hiếm gặp của Pháp. Mọi thứ càng khiến các vị khách như mê như say. Để khuếch trương thực lực, Bồ Viễn đã bỏ xuống không ít tiền vốn. Bữa tiệc rượu này đối với Bồ Viễn mà nói đúng là tổ chức vô cùng thành công. Giờ phút này ông ta đang chạy qua chạy lại liên tục giữa đám người, cứ chỗ nào có ông ta xuất hiện, chỗ đó trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có từng tràng cười sảng khoái vọng ra. Bên cạnh cô Thanh cũng liên tục xuất hiện những người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, hoặc tự nhận là trẻ tuổi anh tuấn. Cái thứ ôm mộng tưởng thật không ít, khiến cô chịu đựng đến đau cả đầu. Cuối cùng cô Thanh thật sự không chịu đựng nổi sự quấy rầy không dứt của ông chủ trung niên với vẻ mặt lồi lõm nữa, bèn lôi Lưu Thiên Minh ra làm cái bia chắn. Lưu Thiên Minh bị cô Thanh lôi đến trước cửa sổ thủy tinh cao sát đất để ngắm cảnh thì vừa mừng vừa lo. Phía sau họ là ánh mắt ao ước của vài vị khách nam. Cô Thanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu trên song cửa sổ, trong mắt thoáng tràn ra sự u buồn. Lưu Thiên Minh cũng không hé răng, chỉ cố gắng ưỡn lưng thẳng tắp rồi lặng lặng đứng bên cô, cùng ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa của thành phố ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau, Lưu Thiên Minh mới chậm rãi mở miệng. Cô Thanh, cô đang lo lắng gì sao? Nếu có nói ra, có lẽ tôi có thể thay cô gánh một phần đấy. Xin lỗi anh, tôi mất tập trung quá. Cô Thanh cười cười. Tôi chỉ đang nghĩ, có phải trên thế giới này có rất nhiều lĩnh vực chúng ta chưa từng biết tới hay không, mà ở nơi nào đó vẫn luôn còn những thứ đang quan sát chúng ta. Lưu Thiên Minh khẽ cọ mu bàn tay vào cái cằm trơn nhẵn của mình. Chẳng lẽ cô là một người yêu thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng giống tôi sao? Cô Thanh ngỡ ngàng, chợt cười ra tiếng. Có lẽ là thế. Vậy hẳn anh cũng đồng ý nếu ta thử giải thích một vấn đề trái với thưởng thức của chúng ta phải không? Chuyện này còn phải xem vấn đề đó có cơ sở khoa học hay không đã. Nếu không có căn cứ khoa học thì sao? Nhà nước ta rất bài trừ mê tín dị đoan đấy. Vậy tại sao tín ngưỡng tôn giáo có thể thịnh hành như vậy? Bỏ đi những điều cặn bã, chắt lọc tinh hoa thôi. Cô Thanh không lên tiếng nữa mà quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vô Văn thụ học nói gì với cô hả? Lưu Thiên Minh hơi ngập ngừng rồi vẫn hỏi ra. Anh ấy hả? Anh ấy chưa từng nói gì. Giọng cô Thanh không hề có ý thành thật nào. Lưu Thiên Minh vẫn muốn nói gì đó thì một âm thanh hơi khàn khàn vang lên bên cạnh anh. À, giám đốc Cố hôm nay xinh đẹp thật đấy. Hoa ra người nói là Đỗ Thính Đào. Hắn đang bưng một ly rượu đỏ, cất lời ngưỡng mộ sáo rỗng. Cô Thanh hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục nụ cười mê người. Cùng giờ ly rượu trong tay lên, đáp lễ Đỗ Thính Đào. Hôm nay quản lý Đỗ cũng phấn chấn nhỉ. Xin tha thứ cho sự mạo muội của tôi. Chẳng biết giám đốc Cố là người nơi nào. Tôi vẫn cảm thấy chỉ có vùng sông nước Giang Nam mới có thể bồi dưỡng ra một mỹ nhân như cô. Đỗ Thính Đào nhẹ nhàng đảo rượu trong ly, lại cúi xuống ngửi hương thơm của rượu. Quản lý Đô kiến thức sâu rộng, nhưng lại đoán chưa đúng rồi. Cô Thành khẽ nhấp một nhụm rượu. Tôi sinh trưởng ở miền Bắc, cha mẹ là người ở Liêu Trầm xa xôi. Ây chà, tôi đây thật đúng là đã nhìn sai. Tự nhiên lại có cảm giác hôm nay giám đốc Cố rất giống một vị cô nhân. Thế nên tôi mới đánh bảo đoán thử một lần, không ngờ là sai. Đỗ Thính Đào uống một hơi cạn sạch rượu trong tay. Vậy hả? Nếu lần sau có cơ hội, tôi thật muốn gặp cô nhân này của quản lý Đỗ đấy, để xem cô ấy có đúng là giống tôi như vậy không. Ngư điệu nói chuyện lúc này của Đỗ Thính Đào rất thoải mái tùy tiện. Cô Thanh thầm cảm giác đây chính là Đỗ Thính Đào ngày thường lúc nào cũng kiêu căng tự mãn và thờ ơ hở hứng đó sao? Ánh mắt sắc bén của Đỗ Thính Đào lướt qua Lưu Thiên Minh đứng một bên, lại mở miệng nói: Giám đốc Bộ cũng cẩn thận quá mức rồi, chỉ là một cuộc gặp mặt có nhiều quan khách thôi mà phải thuê nhiều bảo vệ đến như vậy. Hắn cố ý nói cảnh sát thành bảo vệ, ngôn từ có chất chứa vô vàn sự khinh bỉ. Trong lòng Lưu Thiên Minh hơi ngột ngạt, nhưng anh cũng khó mà nói được gì. Nhiệm vụ hôm nay vốn không đến phiên anh, cục trưởng đã chỉ đích danh Lão Hà, đội trưởng đội trinh sát hình sự số 2, mang quân đi chấp hành nhiệm vụ. Lý do là vì Lưu Thiên Minh sẽ không đủ bình tĩnh sau sự việc Trương Kiến Quốc hy sinh vì nhiệm vụ trong cao ốc. Nhưng anh ta lại ỷ vào mối quan hệ cá nhân của mình và Lão Hạ rất tốt, quay giày ép ông ta bằng được. Để trước giờ xuất hành một tiếng, ông ta xin nghỉ ốm, cục trưởng không còn cách nào, đành để anh dẫn người đi. Nếu bây giờ anh mở miệng chống đối gã quản lý Đỗ này, bị cục trưởng đang đứng cách nơi này không xa trông thấy thì sẽ bị xử lý mất. Tuy Đỗ Thính Đào không biết trong cao ốc từng xảy ra án mạng cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cô Thành vẫn cảm thấy hắn làm trò trước mặt Lưu Thiên Minh như vậy là không ổn. Cô vội vàng hòa giải: Làm việc thận trọng thì mới duy trì được thành quả. Khi tổ chức tiệc rượu ở thủ đô, giám đốc Bộ cũng thường sắp đặt như vậy. Tất cả mọi người đều là người làm công cho sếp, đều không dễ dàng gì. Đỗ Thính Đào khẽ hừ: Thời gian của giám đốc Bộ thường dùng để tổ chức tiệc rượu thôi sao? Cô Thành nghe ra hàm ý khác trong câu nói của Đỗ Thính Đào, bèn không thèm để năng gì nữa. Chúng ta là người làm công, xử lý tốt việc của mình là được rồi. Chuyện của ông chủ không phải thứ chúng ta nên quan tâm, đúng không? Lưu Thiên Minh nào biết thâm ý giữa những lời này, chỉ cảm thấy lão quản lý Đỗ này đang làm phiền Cố Thanh, rồi còn xem thường mình. Anh thật sự cảm thấy hắn rất khó chịu, đang nghĩ xem phải làm sao để đáp lễ hắn vài câu. Bộ đàm mini trong tai lại vang lên: Đội trưởng Lưu, tôi nghe thấy dưới lầu có động tĩnh. Giọng nói sốt sắng của Tiểu Lý truyền đến. Lưu Thiên Minh lập tức xoay người chạy về phía phòng bếp. Cô Thành thấy anh ta đột nhiên lao đi, bỏ cả mình lại thì chẳng hiểu ra sao. Tiểu Lý đang ngồi bên ống thoát nước tổng giữa phòng bếp, tai dán sát lên ống nước. Khi Lưu Thiên Minh chạy đến, tiếng động kỳ quái thứ hai cũng vừa lúc truyền từ dưới lầu lên theo ống dẫn. Dường như có vật nặng gì đó va vào ống nước dưới lầu. Chúng ta đi xuống thôi. Lưu Thiên Minh kéo Tiểu Lý, nhưng lối thoát hiểm đã bị khóa. Đường thang máy. Thang máy không đi xuống lầu được, chỉ có thể xuống tầng 1. Em đã phát hiện chuyện này khi đang kiểm tra lối thoát hiểm. Tiểu Lý vẫn luôn là người cẩn thận chu đáo. Mẹ nó, chuyện quỷ gì thế này? Lưu Thiên Minh đẩy một đầu bếp đứng bên cạnh anh ra, vội vàng chạy về chỗ Cố Thanh. Cái gì? Dưới lầu có tiếng vang kỳ quái á? Cố Thanh thoáng trở nên kích động, đôi mắt đảo sang hai bên một cách mất tự nhiên. Lưu Thiên Minh nhìn vào hai mắt Cố Thanh, lập tức phát hiện sự khác thường của cô. Anh từng bước áp sát, đè thấp giọng hỏi: Ai ở dưới lầu? Ai khóa cánh cửa? Trong lòng Cố Thanh cực kỳ rối loạn, không biết mình nên nói gì vào lúc này. Lưu Thiên Minh lại nhìn Cố Thanh, rồi ra lệnh cho bộ đàm: Tiểu Lý, lập tức tập trung Lão Trịnh và đội phó Dương đang ở gần đó đến trước lối thoát hiểm, dùng dụng cụ mở cửa. Chú ý, không được làm ảnh hưởng đến những người khác. Sau đó, anh cũng nhanh chóng chạy đi. Cô Thành thoáng ngây ra, rồi cuống quýt chạy theo sau. Ánh mắt cô bám sát Lưu Thiên Minh. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy giữa ngón tay trỏ và ngón giữa đang vùng lên theo động tác chạy của anh, xuất hiện một vết máu đỏ chói mắt. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13 mang tên Hỗn Độn. 10 năm phút trước, Ngón áp út của Vũ Văn thoáng nảy lên trong giây lát. Sợi bông vốn rung động rất có tiết tấu đột nhiên mất đi lực kéo. Vũ Văn chợt mở mắt, miệng phun ra vài chữ: tầng 23. Lời còn chưa dứt, Huyền Cương đã tức tốc chạy đi như một tia chớp màu đen. Vũ Văn sẽ đứt 5 sợi bông trong tay, bước vài bước lớn lao ra ngoài cửa, theo sát sau Huyền Cương. Bọn họ chạy men theo cầu thang thoát hiểm lên tầng 23. Trong cầu thang âm u, mấy chục con hamster vừa được giải thoát khỏi dây trói đang chạy trốn tứ phía. Có không ít con thậm chí còn sợ đến đần độn luôn, bò lên cả ống quần Vũ Văn. Vũ Văn vừa chạy vừa cố gắng phổi bay những con thú nhỏ này ra thật xa. Còn chưa tiếp cận hành lang tầng 23, một mùi máu tanh hôi nồng nặc đã tràn đến. Không khí thối rữa ẩm ướt kia khiến Vũ Văn hít thở khó khăn, trong lòng anh hẫng đi. Còn hư linh hỗn độn này đã thực thể mùi vị một cách mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ linh thể của nó đã biến dị? Vô Văn đã triệu hồi hư linh kim thương cầm trong tay từ sớm. Anh nhẹ nhàng vác thương ra sau vai. Nếu kim thương mà có thực thể thì chỉ sợ cán thương đã bị mồ hôi trên tay anh thấm ướt. Đến rồi, tầng 23 đã ở ngay trước mắt Vũ Văn. Phóng tầm mắt nhìn lại, một bóng đen thật vĩ đại đang ló dạng từ chỗ góc ngoặt hành lang. Vừa quẹo vào nơi đó, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Vũ Văn vẫn khá giật mình với con quái vật trước mắt. Một con hỗn độn màu đen đã đứng cách anh 10 bước. Phần thân dài của nó cuộn lại giống như một con đại mãng xà, mà lại góc cạnh như hình vuông, đường kính ước chừng 2 mét. Nhìn nó như một loài tủ văn kiện lớn bị sâu lại bởi một chuỗi xích sắt vô hình. Đầu của hỗn độn không mắt, không tai, không mũi, chỉ như một cái bàn tròn lớn bày tiệc đang ngóc dậy. Cái đầu cực đại kia như đồng hồ quả lắc đong đưa hai bên, hầu như đang chắn ngang lối đi của tầng này. Một cái miệng ngoác to như bồn máu, lộ ra hai hàm răng cưa lẫn lộn thịt nát đỏ sậm. Nhìn thật kỹ, vẫn còn sót một hai con hamster đang nỗ lực dãy giụa để thoát ra khỏi cái miệng rộng đó. Điều càng khiến Vũ Văn kinh hoàng hơn là một luồng khí tử vong màu đen đang tản ra trên thân hỗn độn. Nếu nói mùi hôi thối ban nãy khiến Vũ Văn cảm thấy ghê tởm và khó thở, thì luồng tử khí của hỗn độn lúc này thực sự giống như một khối đá nặng ngàn cân đang chặn trên ngực Vũ Văn, khiến anh không thể động đậy. Tại sao mà thú thượng cổ lại sở hữu một luồng khí tuyệt vọng như vậy chứ? Vũ Văn nín thở nhưng vẫn chưa dám ra tay. Trong đầu anh nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Luận về tốc độ công kích, anh không thể so sánh với Huyền Cương. Nếu Huyền Cương còn phải tìm cơ hội tấn công thì anh càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dường như hỗn độn đã phát hiện sự tồn tại của một nhân vật không hề có lợi cho nó. Nó nhanh chóng nuốt nốt số thịt dư trong miệng, thân hình khổng lồ nhích từng chút về phía trước. Khi cái đầu to kia sắp dò đến trước mặt Huyền Cương, Huyền Cương lập tức nhẹ nhàng lùi về sau 2 bước, không phát ra chút tiếng động nào. Quả nhiên là thế, trong lòng Vũ Văn bừng sáng. Hỗn độn không có mắt, không thể trông thấy Huyền Cương, chỉ cách nó 2-3 bước. Nó cũng không có mũi và lỗ tai. Phải chăng thính giác và khiếu giác cũng vô dụng? Huyền Cương đang cẩn thận thay đổi góc độ đối mặt với hỗn độn. Cơ bắp toàn thân hoàn toàn thả lỏng, không có chút sát khí nào. Vũ Văn hiểu rất rõ, đối mặt với một con quái vật cành càng như vậy, chỉ sợ Huyền Cương không thể áp dụng phương thức tấn công tương tự như với khiết dư. Hơn nữa, một trong những bản năng sinh tồn của động vật là cân nhắc thực lực của hai phe địch ta. Với khí thế hiện tại của hỗn độn, nếu Huyền Cương không phải là chú huyền cực kỳ thông minh và biết phối hợp tấn công cùng Vũ Văn, thì có lẽ nó đã cắp đuôi bỏ chạy từ sớm mất rồi. Hỗn độn oằn thân thể trườn về phía trước, thỉnh thoảng lộ ra phần bụng hơi mỏng có màu xám đậm. Màu này nhạt hơn những khu vực khác của nó. Huyền Cương đang nhìn thẳng vào phần bụng khi ẩn khi hiện này. Vô Văn thầm cân nhắc, trực giác của Huyền Cương luôn rất chuẩn. Chẳng lẽ bụng chính là vị trí yếu nhất của hỗn độn sao? Một người một quyền trao đổi ánh mắt, giống như đôi bạn gắn bó, nháy mắt đã có kế hoạch tấn công. 8 bước, 7 bước, 6 bước. Chỉ cần hỗn độn trườn vào phạm vi công kích của Kim Thương, Huyền Cường sẽ lập tức lao lên thăm hỏi nó. Bỗng hỗn độn dừng lại ngay đúng cự ly 5 bước cách Vũ Văn. Toàn thân nó cứng ngắc như bị thi triển ma pháp hóa thành. Đầu nó thoáng rũ xuống, chặn ngay đường tấn công đã định của Vũ Văn. Vũ Văn sửng sốt, dường như con mồi này đã phát hiện được ngọn giáo dài đang trực chờ phía xa. Bèn vội vàng quay người chạy trốn vào nơi khuất. Cái đầu to đùng của hỗn độn đang chìa ra phía trước. Thế nhưng vị trí này là chỗ cứng nhất trên thân thể của nó. Nếu cứ tấn công cũng chẳng được kết quả tốt đẹp gì. Thoáng chốc, bầu không khí trở nên ngưng động. Hai phe đối diện giằng co nhau. Thế nhưng sự bế tắc ấy chỉ kéo dài chưa đầy 30 giây thì hỗn độn bắt đầu biến đổi. Lớp da ẩm ướt chân tuột của nó xuất hiện từng tầng nếp uốn, rồi toàn bộ thân thể của nó rút ngắn lại vài phần, hệt như cái đài accordion. Vũ Văn và Huyền Cương ngạc nhiên nhìn hết thảy. Tuy họ đã cảm giác được một luồng khí nguy hiểm cực đại, nhưng lại không biết sự nguy hiểm này sẽ xuất hiện như thế nào. Đầu hỗn độn co giật một cách dữ dội. Đột nhiên, một cái miệng máu khổng lồ há rộng ra trước mặt Vũ Văn. Vũ Văn chỉ cảm thấy đầu mình ong lên. Một luồng sóng âm vô hình lướt qua toàn thân anh. Tuy Vũ Văn không gặp phải bất cứ thương tổn gì, nhưng anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đường nếp uốn trên cơ thể hỗn độn đang rung động mãnh liệt, tựa như một hòn đá bị ném vào mặt hồ yên tĩnh. Những dao động kia nhanh chóng di chuyển dọc theo thân thể của hỗn độn, cuối cùng tạo thành hình dạng của một người một quyền trên thân nó. Không ổn rồi. Rốt cuộc Vũ Văn đã hiểu hỗn độn định vị và tấn công con mồi như thế nào trong tình trạng không có mắt. Luồng sóng âm phản xạ lên cơ thể của hỗn độn đã vạch trần vị trí của anh và Huyền Cương. Phải trốn thôi. Trong phút chốc, Vô Văn chỉ có duy nhất một ý niệm như vậy. Nhưng bọn họ đã phạm phải một sai lầm từ trước, đó là thả cho hỗn độn trườn tới phạm vi cách họ 5 bước chân. Lúc này hỗn độn đã hoàn toàn không còn dáng vẻ vụng về như ban nãy. Thân rắn của nó nhanh chóng vươn ra, phần đầu ập tới chỗ Huyền Cương chẳng khác nào một tia chớp. Đòn tấn công này hệt như một người khổng lồ đang vung ra 5 đấm cực lớn của mình. Chỉ cần một đòn, Huyền Cương đã bị hất văng lên tường. Bức tường bê tông cũng bị lõm vào thành một cái hố nông. Đòn tấn công chấn động đó chính là tiếng vang kỳ quái đầu tiên mà anh cảnh sát Tiểu Lý ngồi canh trong phòng bếp của tầng thượng nghe thấy từ ống nước. May là Huyền Cương mình đồng ra sắt, chúng phải một đòn này chỉ tạm thời bị hôn mê đi mà thôi. Vốn Vô Văn đã có cơ hội thoát khỏi phạm vi tấn công của hỗn độn khi nó đang bận công kích Huyền Cương, nhưng Huyền Cương đã bị hỗn độn đánh cho trọng thương. Còn chưa biết sống chết thế nào, làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ đi được. Thấy hỗn độn đang nhè nành với Huyền Cương đã nằm vật ra sàn, Vô Văn không còn cách nào khác ngoài việc đánh cược một phen. Trên sao Vô Văn đạp mạnh, bật toàn bộ cơ thể của mình lên thành một đường thẳng tắp, hợp với Kim Thương đang được giơ ở phía trước. Anh dùng toàn lực đâm vào phần bụng đang lộ ra do dao động của hỗn độn. Chỉ nháy mắt, mũi giáo đã cách bụng hỗn độn nửa mét. Đầu hỗn độn vẫn chưa có khả năng hoàn toàn quay sang đây. Vô Văn thầm cảm thấy vui mừng. Anh chỉ mong sao có thể gây thương tích được cho hỗn độn, ít nhất cũng khiến nó lùi về vài bước, đủ để anh cứu được Huyền Cương ra là tốt lắm rồi. Nào ngờ tình huống biến đổi quá nhanh, Vô Văn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Trong thoáng chốc, dường như có thứ gì đó xẹt ngang qua như một cái móng vuốt, kéo theo một luồng gió mạnh ngăn cản hư linh Kim Thương. Sức mạnh quá lớn khiến cơ thể Vô Văn mất thăng bằng ngay giữa không trung. còn có móng vuốt ở đâu ra nữa đây? Tại sao hỗn độn lại có móng vuốt? Vô Vàn còn chưa kịp suy nghĩ về vấn đề khó bề tưởng tượng này, đầu hỗn độn đã co đến dưới thân anh, lại một lần nữa nện đến như một quả chùy khổng lồ. Dù Vô Vàn đã giơ kim thường hư linh ra che ngang trước cơ thể của mình ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cú va chạm mạnh vẫn khiến Vô Vàn lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao xương cốt toàn thân của Trương Kiến Quốc lại gần như vỡ vụn hết. Bụng và thắt lưng đau nhói, Vô Vàn văng về phía sau như một chiếc lá rụng. Sau khi vẽ ra một đường parabol, anh rơi vào một bồn rửa tay nằm ở cuối hành lang. Theo đó là tiếng rơi vỡ loảng xoảng, khiến cho đường ống nước cũng bị lệch vị trí. Đầu óc choáng váng, mắt thì hoa đi, Vô Vàn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, thỉnh thoảng lại tự nhắc bản thân không được ngất đi vào lúc này. Nhưng vì tanh ngọt đột nhiên dâng lên trong cổ họng vẫn khiến anh phun ra một búng máu. Anh thử hít sâu vào một hơi, từ thắt lưng lập tức đau đến khó tả. Có lẽ anh đã gãy mất ít nhất 2 cái xương sườn rồi. Sau đó anh thử di chuyển tay chân của mình đứng lên khỏi cái bồn rửa tay, nhưng rồi lại phát hiện ra mình chẳng còn chút sức nào. Hỗn độn bỏ qua Huyền Cương đang ngất xỉu, rồi từ từ bò đến gần bồn rửa tay. Lúc này dường như nó biết rất rõ ràng Vô Văn sẽ không thể chống cự được nữa. Cái đầu nối liền với thân thể to lớn của nó ngóc thẳng dậy, chẳng thèm để ý đến chuyện phần bụng của mình đã lộ hết ra ngoài. Đây đúng là cơ hội tấn công tuyệt vời. Tiếc là dù Vô Văn có vui mừng bao nhiêu thì anh cũng không thể triệu hồi được kim thương hư linh ra nữa. Anh thở dài, chẳng lẽ hôm nay chính là điểm cuối của cuộc đời anh sao? Hỗn độn đứng bất động trước mặt Vô Văn vẫn chưa làm gì anh, như thể một cao thủ võ lâm đang khoanh tay nghiêm nghị đứng nhìn đối thủ mà mình vừa đánh bại. Trong lúc mông lung mờ ảo, Vô Văn bỗng có thể cảm nhận được một khí thế uy nghiêm như đế vương giữa những luồng tử khí đen đúa nồng nặc. Rõ ràng con quái vật kia không có mắt, vậy mà Vô Văn lại có cảm giác một ánh mắt khinh bỉ đang quét qua người mình. Sau một khoảnh khắc bất động như vậy, tay Vô Văn đã phục hồi 2 phần sức lực. Anh chật vật dồn lực của mình vào tay, nhưng chỉ có thể làm hiện ra một nửa mũi giáo mà thôi. Vô Văn thầm nghĩ, đợi khi hỗn độn giáng xuống một đòn cuối cùng, dù anh có liều cái mạng này thì cũng phải khiến con quái vật kia bị thương mới được. Nhưng hỗn độn không cho anh cơ hội lấy lại mặt mũi. Chấn động bước chân rất nhẹ từ trên mái nhà, dường như đang hấp dẫn sự chú ý của nó. Nó ngẩng đầu lên tìm kiếm, thân hình đong đưa chậm rãi trườn đi. Vô Văn hốt hoảng bắt đầu gào thét về phía con quái vật, muốn phân tán sự chú ý của nó. Nhưng hỗn độn khinh thường không thèm ngoảnh đầu lại, hoàn toàn phớt lờ tiếng gào của Vô Văn. Hỗn độn chậm rãi bò gần đến cửa hầm kỹ thuật điện của tòa nhà. Sau đó nó lập tức thể hiện bản lĩnh đặc biệt của ma thú thượng cổ thuộc tính mộc. Thân hình vĩ đại kia thật sự có thể nhập vào cánh cửa bằng gỗ của hầm kỹ thuật điện. Không những vậy, khi cơ thể của nó hoàn toàn biến mất vào trong cánh cửa, trên cửa cũng không hề xuất hiện dấu vết hư hỏng nào. Vừa nhớ tới hơn 100 con người trên tầng thượng sao phải đối mặt với cái miệng như bồn máu của hỗn độn, hơn nữa cô Thanh còn là một trong số đó, lòng Vô Văn nóng như lửa đốt. Anh dùng hết sức để đứng dậy, nhưng trong lúc hấp tấp cơ thể lại vướng phải thành bồn rửa mặt, khiến anh ngã mạnh xuống sàn. Anh phớt lờ đau đớn của bản thân, cuộn tròn cơ thể lại, dùng hết sức bình sinh xoa bóp khớp chân và 2 bên bắp chân, hy vọng mình có thể khôi phục lại một cách nhanh nhất và đứng thẳng dậy. Mà giờ khắc này cô Thành ở trên tầng thượng cũng đang bị sự sợ hãi bủa vây. Liêu Thiên Minh đã dẫn đồng đội đứng kín lối thoát hiểm, bắt đầu phá cửa. Nhưng Vô Văn đã dặn cô rằng nếu không có tín hiệu liên lạc trước từ anh thì cô tuyệt đối không được để người thường tiến vào những tầng đã bị khóa kín. Bây giờ cô phải làm thế nào mới có thể ngăn được mấy đồng chí cảnh sát này đây? Lão Hà, Anh tới đi. Liêu Thiên Minh ra hiệu cho một cảnh sát trung niên. Lão Hạ liền lấy ra vài thanh sắt mỏng, bắt đầu cậy khóa. 6-7 phút sau, cô Thanh đã thấy lưỡi khóa bị rớt ra. Đang lúc bối rối, cô Thanh lại trông thấy vệt đỏ tươi trên tay trái của Liêu Thiên Minh. Cô nắm lấy tay anh, lo lắng hỏi: Thiên Minh, tay anh bị thương à? Sao chảy máu vậy? Những lời này thoát cái đã thu hút sự chú ý của mấy cảnh sát xung quanh lên tay Liêu Thiên Minh. Liêu Thiên Minh cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại nghi hoặc nhìn cô Thanh. Cô nói gì thế? Tay của tôi bị thương ở đâu? Tiểu Lý và hai cảnh sát khác cũng nhìn cô Thanh, nét mặt quái dị. Lần này đến phiên cô Thanh giật mình, rõ ràng trên tay Liêu Thiên Minh có một vệt máu, sao bọn họ lại không nhìn thấy? Cô tiếp tục hỏi: Nếu không bị thương thì vì sao trên ngón tay của anh lại có vệt máu này? Cô Thanh vừa nói vừa dùng tay của mình lau vệt máu kia đi. Đây đúng là vết máu mà, tuy đã khô thành màu đỏ sậm, nhưng cảm giác dính dính rất mờ nhạt này khiến trong lòng cô Thanh hơi run lên. Liêu Thiên Minh rút tay mình ra khỏi tay cô Thanh, lại một lần nữa xoa ngón trỏ với ngón giữa. Qua lời cô Thanh nói, anh chợt nhớ tới cảm giác kỳ dị ở tầng một lúc trước. Sao các anh lại không nhìn thấy? Cô Thanh còn chưa nói xong, cửa thoát hiểm vốn đã bị khóa bỗng vỡ tan, cánh cửa gỗ bật ra ngoài, suýt thì đập trúng Lao Hạ đang ngồi bên cạnh. Một bóng người mang theo hơi ẩm đi ra từ trong cánh cửa đen sì. Bốn cảnh sát đồng thời thụt lùi một bước vì giật mình. Liêu Thiên Minh phản ứng nhanh nhất, lập tức rút súng ra chĩa về phía người nọ. Đừng nổ súng! Cô Thanh kéo góc áo của Liêu Thiên Minh. Là Vũ Văn thụ học. Liêu Thiên Minh tập trung nhìn kỹ, kẻ ướt sũng nước đứng trước mặt đúng là Vũ Văn thụ học. Tạc Vũ Văn đang lách tách nhỏ nước, râu quai nón cũng bết thành một cục, trên trán có hai nơi bị chảy xước. Một tay anh đỡ bên hông, cơ thể trên mặt nhăn nhúm cả lại do đau đớn. Áo sơ mi trắng trên người bị rách mấy chỗ, vạt áo trước còn có vài đốm máu bắn tung tóe. Sao anh? Liêu Thiên Minh kinh ngạc thốt lên, họng súng cũng rời khỏi Vũ Văn. Vũ Văn không kịp giải thích, chỉ đẩy Liêu Thiên Minh ra rồi khập khiễng đi về phía sảnh tiệc. Trong mắt Cố Thành, tay phải của Vũ Văn đang nắm một đoạn đầu thương màu xanh ngắn ngủn, giống như nắm một thanh kiếm. Liêu Thiên Minh sửng sốt một hồi, sau đó vội vàng ra hiệu cho các đồng nghiệp theo sau. Tuy anh không biết Vũ Văn đã gặp phải thứ gì dưới lầu mà biến thành khốn khổ như vậy, nhưng ánh mắt nghiêm túc kia của Vũ Văn khiến anh mơ hồ hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Hỗn độn đã xuất hiện, còn con quỷ nữ trong thang máy có liên quan gì không? Vô Văn thụ học, Liêu Thiên Minh và Cố Thành sẽ đối phó với tình huống này như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.